Xích Tâm Tuần Thiên, chương 414, Nhân Tâm Không Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Lâm Truy trong thành, vốn là vì Khương Vọng thực tiễn tụ ở chung một chỗ. Khương Vọng sau khi rời đi, mọi người cũng là tản đi. Đương nhiên từng đám bịt lấy lỗ tai xuất môn, khó tránh khỏi khiến Trà Lâu người hầu có tò mò. Lý Long Xuyên từ biệt mọi người, một mình trở về phủ. Lý Lão Thái Thái những ngày gần đây ở tại Lâm Truy. Hắn bên ngoài chơi đùa thời điểm cũng ít đi rất nhiều. Tránh không được muốn nhiều theo lão nhân. Hắn vẫn chưa thừa lúc kiểu. Chỉ đem một cái tùy tùng đi bổ. Đi ra ngõ sâu. Đi phía trước qua rồi một điều đường phố. Chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc vội vã xuyên qua. Liền lên tiếng hô. Hứa Cao Ngạch, Hứa Tượng Càn bất đắc dĩ dừng bước lại, xoay người lại, chỉ thấy hắn triển khai một cái chiết phiến, dán vào mặt nhẹ lay động, tự mình lộ ra mắt cùng kỳ cao trán, buồn bực thanh âm nói, có việc, người vừa mới đi đâu, như thế nào ba cấp đến bóng người hoàn toàn không có. Lý Long Xuyên cười mỉm, có việc, Lý Long Xuyên đi phía trước thấu nói. Chuyện gì, quan ngươi cái gì ai? Hắn quát to lên, lại là Lý Long Xuyên thừa dịp hắn chưa chuẩn bị. Một tay lấy hắn quạt xếp cướp đi, lộ ra hắn đút lấy một đoàn vài cái mũi, cùng bầm tím chưa tiêu tan khóe miệng. Ha ha ha, Lý Long Xuyên không nhịn được cười lớn lên. Hứa Tượng Càn một thanh đoạt trở về quạt xếp, nhanh chóng một lần nữa triển khai, che kín mặt. Thanh âm tàn bạo tại quạt xếp sau lưng truyền tới. Cười cái gì cười, chớ có lên tiếng, chớ khẩn trương. Lý Long Xuyên căn bản ngăn không được cười. Bọn họ đi theo ta không phải một con đường. Không gặp được ngươi, Hứa Tượng Càn như cũ bày biện quạt xếp. Vững vàng bảo vệ mặt của mình. Mắt cảnh giác tả hữu truyền. Lâm Truy nhận thức người của ta. Lại không ngừng trọng huyền mập mấy người bọn hắn. Biết ngươi bị tỷ tỷ ta đánh, cũng không chỉ đám bọn hắn mấy cái. Hứa Tượng Càn thẹn quá thành giận, dưới chân một cước dẫm đi, gọi ngươi đừng cười. Lý Long Xuyên sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng một cái rút lui bước, đã bảo hắn dẫm không? Chính nghe được Hứa Tượng Càn tàn bạo bổ sung, ngươi không có chịu qua nàng đánh, kia phần lớn là khi còn bé. Hơn nữa, người bị đánh số lần đã vượt qua ta rồi. Lý Long Xuyên bao hàm thương xót nhìn hắn. Người chán có phải hay không lại bị đánh cao? Hứa Tượng Càn, cho tới bây giờ chỉ có Hứa đại gia nghẹn người. Nào có bị người nghẹn, nhưng là bởi vì bịa đặt bị đánh. Thật sự cũng không phải là cái gì mặt dài sự tình. Hắn cũng không tiếp tục cùng Lý Long Xuyên sinh khí. Con người đi lòng vòng. Chuyển hỏi, ta sau khi đi thế nào? Cái gì như thế nào? Lý Long Xuyên biết thừa còn hỏi. Hứa Tượng Càn cũng làm ra vẻ rất không chút để ý. Chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ cùng Khương Vọng cùng đi đầm lầy quận chuyện chứ sao? Còn có thể như thế nào? Lý Long Xuyên tiếp tục không hiểu. Ta bá phụ làm cho nàng chiếu ứng một thoáng Khương Vọng la. Quả thật coi trọng Khương Vọng thiên tư cũng không thể nói người nào chiếu ứng người nào được rồi. Bá phụ đại khái cảm thấy, tỷ tỷ thực lực mặc dù mạnh, sinh tử thấy được lại không nhiều. Phương diện này sợ rằng ngược lại muốn mời Khương Vọng chiếu ứng. Ân có đạo lý, Hứa Tượng Càn tiếp tục giả bộ. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Lý Long Xuyên tiếp theo biết thừa còn hỏi. Chính là Khương Vọng a. Hứa Tượng Càn trang không nổi nữa, đặc biệt trực tiếp hỏi. Bị đánh không có. Này, bị đánh không có. Lý Long Xuyên bộ mặt khinh thường nhìn hắn. Các ngươi còn là bạn tốt đâu rồi? Ngươi thật giống như rất hy vọng hắn bị đánh. Hứa Tượng Càn cười hắc hắc. Đồng cam cộng khổ chứ sao? Lại nhanh chóng đổi lời nói. Đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên, ha ha, chờ hắn trở lại, chính ngươi đi hỏi. Lý Long Xuyên lăn qua lăn lại được hài lòng, không quan tâm, nghênh ngang rời đi. Ngươi, Hứa Tượng Càn không nhịn được lấy quạt xếp chỉ vào bóng lưng của hắn. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Một lần nữa che trở về trên mặt. Ai? Chỉ có một tiếng thở dài. Nhân tâm không cổ. Nhân tâm không cổ a, đầm lầy quận Tại Lâm truy phía bắc. Lý Phượng Nghiêu kia xinh đẹp thị nữ tên gọi Tiểu Đồng. Nàng tuyển chọn đó lộ tuyến. Muốn xuyên qua toàn bộ Tân Minh quận. Đương nhiên, con đường này tuyến đã trải qua Khương Vọng cùng Lý Phượng Nghiêu đồng ý Tiểu Vọng. Ước chừng là từ, tỷ tỷ, xưng hô thế này khơi ra ý thức trách nhiệm. Lý Phượng Nghiêu phá vỡ trầm mặc. Người đối Thất Tinh lâu hiểu rõ không? Không thế nào hiểu rõ. Khương Vọng lắc đầu, lập tức lại nghĩ tới một chuyện. Từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách. Trước khi lên đường, Tứ Hải Thương Minh Khánh Hy Minh chủ tặng ta một phần Thất Tinh lâu tài liệu. Ôi Phượng Nghiêu tỷ tỷ, người muốn nhìn sao? Này tiếng Phượng Nghiêu tỷ tỷ, kêu được thật là ba phần thiếu tự nhiên, bảy phần biết điều. Tuy rằng từ trước đến giờ có Băng Ngọc Phượng Hoàng danh xưng Lý Phượng Nghiêu. Ánh mắt cũng không khỏi được nhu hòa vài phần. Thất Tinh lâu như vậy nổi danh bí cảnh. Lại trải qua nhiều năm thăm dò. Các gia đều có trình độ nhất định hiểu biết. Thạch môn Lý thị tự không ngoại lệ. Bất quá ngược lại chưa chắc có Tứ Hải Thương Minh tài liệu toàn diện. Nàng đưa tay nhận lấy sách. Cẩn thận lật ra phiên. Phượng mi khẽ nhếch, Ngọc chỉ gấp ra một phong thư tới. Này còn có một phong thư đâu rồi? Khánh Hy tin, vừa nói, nhẹ nhàng cây cỏ mềm mại. Đem phong thư này thả vào Khương Vọng bên cạnh bàn thấp trên. Phong thư ố vàng, nhiều năm nguyệt hương vị. Ngọc chỉ ánh sáng nhạt, như băng tiết nhuận ngọc. Cấp cho ta tin, Khương Vọng cũng có chút kinh ngạc. Khánh Hy lúc nào cùng hắn quan hệ như vậy mật thiết. Còn đang có liên quan Thất Tinh lâu trong tư liệu phụ một phong thư. Thần bí được không giải thích được. Hắn lắc đầu đem phong thư này mở ra. Trong thư ngược lại là không có nói gì nhận không ra người sự tình. Khánh Hy chẳng qua là lấy trưởng bối giọng. Đối Khương Vọng tiến hành một phen khuyến khích. Đối tương lai của hắn. Tỏ vẻ mong đợi. Cũng từ Tứ Hải Thương Minh góc độ, mơ hồ bề ngoài hiện ra chiêu dụ ý, đều là chút ít lời nói khách sáo. Không có gì ý mới. Đồng thời trong thư nói, nếu như tại Thất Tinh lâu gặp phải thập bao nhiêu khó khăn, có thể tìm đồng dạng đi Thất Tinh lâu Tứ Hải Thương Minh nhất đẳng chấp sự Phương Sùng hỗ trợ. Cuối cùng tại tin cuối cùng, thuận tiện nói ra một câu. Trong tay của hắn có một phần cổ xưa đan phương, là tăng thọ kỳ phương. Nếu như Khương Vọng chuyến này nhận được tăng thọ bảo vật, không ngại giao cho Tứ Hải Thương Minh luyện đan cao thủ, có thể lớn nhất hóa lợi dụng bảo vật hiệu quả, tất không để cho Khương Vọng chịu thiệt. Tóm lại cả phong thư tương đối thân thiết, nghiễm nhiên đối Khương Vọng sau này cuộc đời chất nhìn tới, che chở đầy đủ. Khương Vọng xem xong rồi tin, cũng không có quá rõ ràng Khánh Hy muốn làm gì, giống như đơn thuần là muốn mượn hơi hắn giống nhau. Lý Phượng Nghiêu đảo kia phần về Thất Tinh lâu tài liệu, tựa như là vô ý điểm một câu. Nghe ta bá phụ nói, Khánh Minh chủ người này, từ không làm hao vốn làm ăn. Khương Vọng gật đầu nói, ta đương nhiên không dám xem thường. Điểm đến là dừng. Lý Phượng Nghiêu cũng là không nói cái gì nữa. Nàng nhìn có thể tài liệu. Lại từ xe ngựa ám cách bên trong lấy ra văn chương. Tại phần tài liệu này trên viết lên. Khương Vọng liền nhắm mắt tu hành. Lâu dài không nói chuyện. Tốt lắm. Lý Phượng Nghiêu âm thanh đem Khương Vọng từ tu hành chung gọi ra. Phần tài liệu này ta làm chút ít tăng thêm. Ngươi đều nhìn lại sao? Khương Vọng đáp một tiếng, nhận lấy sách, thấy giữa những hàng chữ, nhiều hơn rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ, gầy gò hoa lệ, cấp người quan cảm, như viết chữ người một dạng, đẹp thì đẹp vậy, khó tránh khỏi mang theo khoảng cách, tỉ mỉ đem phần này Thất Tinh lâu tài liệu xem qua, đem đang lúc tin tức trọng yếu nhớ kỹ trong lòng, Thất tinh lâu không bằng thiên phủ bí cảnh. Thiên phủ bí cảnh tin tức gì đều mang không ra. Vì vậy ai cũng đều trước đó không có giải. Đều tại đồng nhất cái trục hoành trên. Mà thất tinh lâu trải qua nhiều năm như vậy thăm dò. Về thất tinh lâu cạnh tranh. Tại tin tức siêu tập giai đoạn cũng đã bắt đầu. Đem tài liệu tăng thêm toàn bộ giao cho Khương Vọng. Lý Phượng Nghiêu liền nhắm mắt tu hành đi. Khương Vọng nhìn kỹ toàn bộ tài liệu. Cũng tiếp tục chìm vào tu hành chung. Tu hành thật ra khiến hắn rất tự tại. Một đường không nói chuyện. Không biết qua bao lâu. Khương Vọng hốt hoảng từ tu hành trong trạng thái rời khỏi. Vén rèm hỏi. Tới chỗ nào rồi? Tiểu Đồng mặt bên ngồi. Một con chân nhỏ treo ở giữa không trung lắc lư. Nhìn coi hoàn cảnh. Nói. Hẳn là Tùng Thành. À. Khương Vọng không có nhìn lại nơi đây liếc mắt một cái. Màn xe rũ xuống. Trong xe lần nữa trở lại trầm mặc. Cách chương.